Giành lại thanh xuân đã mất. Chương 44, cười nhiều dễ đau tim. Góc truyện audio.com. Chuyện vui gì vậy? Nghe như kiểu xả thân cứu chúa nên cần được ban thưởng ấy nhỉ? Nhưng nếu là vậy thì Hải Anh nghĩ chính mẹ chồng mới là người nên ra mặt để tỏ thành ý chứ chẳng phải cô đâu. Hay trong lòng bà vẫn còn khúc mắc gì đó chưa sáng tỏ? Cơ mà nếu chưa sáng tỏ thì tìm hiểu ra cảnh người ta làm chi? Còn bắt con dâu đi giúp đỡ người ta nữa chứ? Hay là mẹ chồng muốn dằn mặt cô? Cô ở đó không giúp bà lại để Ngọc Hà giúp. Không những thế Ngọc Hà còn có ý với con trai bà nên cô liệu cái thần hồn. Không cẩn thận bà bảo con trai đổi vợ liền. Chậc, thế thì hơi bị đau đầu đó nha. Hải Anh lại phải xúc tiến chuyện bên kia cho nhanh xong rồi. Bên cạnh giường bệnh có một chiếc giường khác nữa nên khi mẹ chồng nằm xuống ngủ thì Hải Anh cũng lên giường mình. Cô không ngủ ngay mà xoay mặt về phía mẹ chồng. Đặt máy tính lên đùi. Cắm tai nghe và USB chiều nay lấy được vào đó. Bên trong có rất nhiều tệp tin. Mỗi tệp có ghi chú ngày tháng năm rõ ràng. Hải Anh xem theo thứ tự từng cái một. Đến lúc này cô mới thấy kiếp trước mình biết ít như thế nào. Thì ra Ngọc Hà và Đức đã quen nhau trước cả khi cô ta vào trường. Bọn họ gặp nhau trong một tình huống vô cùng cầu huyết. Hải Anh tưởng tượng thôi đã thấy giống hệt tình tiết trong phim chiếu lúc 20 giờ rồi. Chính vì sự gặp gỡ này mà hai người họ thường xuyên qua lại. Tựa như tình trong như đã mặt ngoài còn e. Mặc dù không ai nói thẳng với ai nhưng tâm trí lại luôn vô thức hướng về nhau. Đồng thuận với những hành động lén mút của nhau. Biểu hiện rõ nhất chính là ở chuyện Ngọc Hà thường xuyên tới công ty tìm Đức. Còn mời hắn ta ăn trưa các loại. Đức không hề từ chối. Thậm chí còn thích thú với những món ăn quê dân dã và cô cừu non nhỏ bé ngây ngô này. Bọn họ giữ mối quan hệ mập mờ đó mãi cho tới tận khi Hải Anh xen vào giữa, trở thành người thứ ba can thiệp vào sự kích thích đầy tình thú đó. Ngọc Hà biết rõ Đức là ai nhưng không dừng lại. Đức cũng biết vị thế của mình ở đâu nhưng vẫn cứ dấn thân. Hai người họ thậm chí còn quá đáng tới mức dùng Hải Anh làm cầu nối dẫn đường để tiến bước trong mối quan hệ xấu xa kia. Rất nhiều lần giả bộ trùng hợp mà mua cùng đi mua đồ ở siêu thị. Thân mật cùng nhau chọn đồ ăn cho bữa tối hoặc bữa trưa. Việc mà trước giờ Đức không bao giờ cùng Hải Anh làm. Vô tình. Gặp nhau ở trung tâm thương mại, lấy cớ nhờ cô ta chọn hộ đồ tặng vợ để mua quà cảm ơn Ngọc Hà. Hải Anh nhớ cách đây không lâu, vào sinh nhật của cô Đức có tặng cô một thỏi son màu hồng cánh sen thảm họa. Khi ấy cô còn lấy làm mừng vì dù không dùng được nhưng ít nhất chồng vẫn nhớ sinh nhật mình. Ai ngờ giờ mới biết là do tình nhân nhỏ, tốt bụng, tư vấn. Bảo sao cố ý mua cho cô những thứ đáng chết thế này. Xem đi, cô sinh nhật chỉ được một thỏi son rẻ tiền. Ngọc Hà, vất vả, chọn đồ hộ được Đức tặng vài ba cái váy đắt tiền. Giày dép, mũ nón, khăn, đủ bộ với giá trị trên trời. Nhìn ảnh chụp cô ta thảo mai cúi mặt mà Hải Anh không nén được bật cười. Đã ngại ngùng không muốn lấy đồ thì nghỉ ngay đi. Nhận rồi, thử rồi còn bày đặt xấu hổ. Bao nhiêu ảnh chụp, bao nhiêu đoạn video ghi lại hình ảnh hai người họ tình tư các loại đều có ở đây cả. Sự đầy đủ này giống như đang cố ý lên tiếng mỉa mai Hải Anh là một người vợ ngu ngốc vô năng. Cả ngày chỉ chăm chút con cái mà không để tâm gì tới chồng. Khiến chồng ra ngoài lén lút với người ta bao ngày cũng không hay biết. Hoặc giả cô có biết cũng vì tin tưởng chúng nó mà ngậm cười. Giờ xem đi, cô cười nổi chứ. Hải Anh phát giác mình vẫn đang cười tươi lắm. Nhưng bên ngực trái không hiểu sao vẫn hơi nhoi nhói. Cô dứt khoát không yêu thương gì hai kẻ này nữa. Sự đau đớn ấy có lẽ xuất phát từ nỗi buồn phiền do bị phản bội. Niềm tiếc thương cho một gia đình sắp sửa vỡ nát. Một đứa bé đáng yêu chuẩn bị rơi vào hố sâu của cảnh gia đình tan vỡ. Hải Anh xem được 1/3 thì mẹ chồng hắng giọng yêu cầu đi ngủ. Đèn laptop sáng quá bà không nhắm mắt được. Sự khó chịu thể hiện rõ nên Hải Anh chỉ có cách dừng công cuộc xem phim tình cảm của mình lại. Tắt máy, cất USB, đi ngủ. Cả đêm hôm ấy cô lạ nhà lạ cửa không ngủ được mấy. Đã thế không hiểu mẹ chồng mắc chứng gì còn ra sức hành hạ cô. 1 giờ sáng khát nước. 2 giờ sáng đói bụng. 3 giờ sáng đòi đi vệ sinh. Chắc chiều bà ngủ nhiều quá nên giờ khó ngủ. Thấy Hải Anh nhắm mắt liền ghen tị tìm cách chơi đều cô cho vui. Hải Anh bị dựng dậy không biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn cười cho qua. Cố gắng làm đủ việc. Mỗi lần Hải Anh bước ra ngoài mua đồ hoặc lấy nước đều gặp y tá trực đang gật gù. Y tá này còn đang phát sóng trực tiếp. Vừa gặp chào hỏi Hải Anh xong liền tiện miệng quay ra nói chuyện với người xem về trường hợp của cô. Rằng hôm nay trong khoa có một tiếp nhận nạn nhân của một vụ tai nạn. Gia đình nạn nhân rất giàu nhưng chẳng mấy quan tâm tới nạn nhân. Từ lúc nhập viện tới giờ con trai và chồng chỉ tới xen qua chút rồi mất tăm mất tích. Có mỗi cô con dâu là ngoan ngoãn ở lại chăm sóc. Nhưng bà này có vẻ không biết điều. Rõ là vết thương không nặng. Vẫn đi lại được mà hành con dâu đủ thứ. Cái cô con dâu này cũng hiền lành. Hiếu thuận quá đi. Nửa đêm mẹ chồng muốn gì liền phục vụ nấy. Còn rất vui vẻ không thái độ chút nào. Y tá trực thể theo nguyện vọng của người xem còn giới thiệu luôn rằng cô con dâu chính là người phụ nữ đã xuất hiện trong video hot mấy ngày trước. Dân mạng nếu tò mò có thể tìm xem. Điều này vừa được tiết lộ nhất thời kéo được hàng loạt những comment bình luận tràn ngập sự quan tâm rằng người gì đâu đã đẹp người còn đẹp nết. Nữ thần đã là con dâu nhà người ta. Tiếc ghê, vậy nam thần hôm đó là ai? Có phải chồng cô ấy không giả? Nếu nam thần đúng là chồng cô ấy thì đúng là cặn bã. Mẹ bị tai nạn còn không thèm quan tâm. Nhỡ anh ấy bận thì sao? Đẹp trai vậy chắc chắn không thể có nhân cách tôi. Ai ra, tôi nói này lầu trên. Cô gái này tốt quá. Tôi cũng muốn có vợ như thế. Y tá thấy phòng phát sóng của mình có lượt xem và tặng quà tăng vọt thì mừng lắm. Thấy Hải Anh cũng thuận mắt hơn hẳn nên càng khen cô tợn. Những lời khen ngợi có cánh đó Hải Anh không được đọc. Cũng không hề hay biết. Nhưng dù thế nào thì cũng đã có một nhóm khá đông người biết rõ chuyện của cô. Nhìn thấy cô diễn vai con dâu ngoan hiền vô cùng tròn trịa. Sau này, dù ai nói ngả nói nghiêng cư dân mạng cũng sẽ không bị dắt mũi nữa đâu. Cách chương.